Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ vẫn nghĩ cô là người mới, tiếp tục nói, cô có muốn mua những đồ dùng bình thường không, loại đó dùng để luyện tập là đủ rồi. Các người mới tập hay tốn tiền, dùng loại bình thường sẽ tiết kiệm khá nhiều. Sau đó, ông chủ lại hỏi, à đúng rồi, đại sư của cô không chuẩn bị những thứ này cho cô sao? Sao cô còn tự mình đến mua? Cô theo môn phái nào vậy? Vu Âm Huy trả lời ngắn gọn. Không phải để luyện tập, phải dùng đồ tốt. Đàm từ lúc này cảm thấy khó chịu, liền lên tiếng một cách thẳng thắn. Ông chủ, ông nói nhiều quá rồi. Ông chủ cửa hàng sững người, không ngờ Đàm từ lại có cách trả tiền như vậy. Nghĩ thầm trong lòng, mình chỉ muốn làm quen với khách hàng tiềm năng, nhưng sao người này lại dùng thẻ ngân hàng trực tiếp như vậy? Đàm từ nhanh chóng đưa thẻ ngân hàng cho Vu Âm, nói. Bây giờ nhiều nơi không thể thanh toán bằng tiền mặt, em dùng thẻ này đi. Chủ cửa hàng nhìn thẻ ngân hàng, mắt mở to ngạc nhiên. Trời đất ơi, quả là một anh chàng giàu có. Ông ta chưa bao giờ thấy loại thẻ này, nhưng ngay lập tức bỏ qua sự không lễ phép của Đàm từ. Với thái độ lịch sự hơn, ông ta cười nói. Có chút tiền cũng không nhất định phải tiêu xài hoang phí, nếu không... Cậu có thể cho cô ấy mở một ví điện tử, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Đàm từ nghe từ, ví điện tử, lần đầu, liền hỏi, ví điện tử là gì? Chủ cửa hàng không ngần ngại, cúi người xuống giải thích tận tình. Ví điện tử là một ứng dụng trên điện thoại, giúp bạn thanh toán online mà không cần mang tiền mặt. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu cách sử dụng. Chủ cửa hàng bắt đầu chỉ dẫn Đàm từ từng bước, sau khi hướng dẫn xong cách sử dụng ví điện tử. Ông ta lại tiếp tục hướng dẫn cách thiết lập thanh toán tự động. Vu Âm tò mò tiến lại gần để xem, sau khi Đàm từ thiết lập xong, cô hỏi. Vậy là sau này điện thoại của tôi cũng có thể dùng để thanh toán phải không? Đúng rồi, chủ cửa hàng cười tươi, tiếp tục chỉ dẫn Vu Âm cách thiết lập phương thức thanh toán mặc định cho điện thoại. Cuối cùng, cả Đàm từ và Vu Âm đều rất hài lòng với hướng dẫn. Chủ cửa hàng cũng vui vẻ nhìn hai người ra khỏi cửa hàng, mỉm cười vuốt râu. Tự nói với mình, bây giờ ít thấy những cặp đôi trẻ tuổi hào phóng như vậy. Thật thú vị khi nhìn họ yêu nhau. Ông chủ lại lẩm bẩm một câu, nhìn người giàu có yêu đương quả thật thú vị. Vu Âm và Đàm từ không hề hay biết về sự hiểu lầm của chủ cửa hàng. Vu Âm thực sự rất vui vì có thẻ tín dụng và ví điện tử. Từ nay cô không cần phải mang theo một đống tiền mặt mỗi khi ra ngoài. Trong những ngày gần đây, cô đã bị nhiều người nhìn chăm chú với ánh mắt kỳ lạ. Sau khi mua đồ xong, đoàn người lên xe và đi thẳng đến ngôi nhà cũ của họ Triệu. Ngôi nhà này nằm ở ngoài nội thành, đúng như lời ông Triệu nói, rất yên tĩnh. Kiểu nhà sân vườn truyền thống, vuông vắn, nhưng từng viên gạch, từng mái ngói đều mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa cũ. Vu Âm, cháu thấy nơi này có phù hợp không? Ông Triệu hỏi, Vu Âm gật đầu và khen ngợi, ngôi nhà này thật đẹp. Ông Triệu mỉm cười, cháu thích kiểu nhà truyền thống à? Nếu thích. Ông có một căn biệt thự kiểu Trung Quốc ở nội thành, ông sẽ tặng cho cháu. Đàm từ lập tức lên tiếng. Ông à, Vu Âm không thiếu chỗ ở, anh quay sang Vu Âm, cười nhẹ. Cô ấy thiếu tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm nghe thấy vậy, quay lại nhìn Đàm từ, rồi khoanh tay trước ngực, mũi chân chậm rãi đảo một vòng, quay lưng lại với ông Triệu, đối mặt với Đàm từ, khóe môi cong lên một nụ cười rất rõ ràng. Vậy cũng được. Ông Triệu sảng khoái đồng ý, Đàm từ giải thích thêm một câu. Vu Âm mới quyên góp gần 500 vạn cho việc từ thiện. Lúc này ông Triệu lại càng thêm khâm phục Vu Âm. Một người thiếu tiền mà vẫn có thể quyên góp làm từ thiện, chắc chắn không phải là người tham lam. Hơn nữa, ông Triệu cũng nghe Nghiêm Minh nói rằng, mặc dù Vu Âm thiếu tiền, nhưng vì mối quan hệ với Triệu Vũ, cô không bán đi những món đồ mà Triệu gia tặng để lấy tiền. Vu Âm là một người trẻ tuổi trọng tình nghĩa, phẩm chất này khiến ông Triệu càng thêm tôn trọng cô. Trong xã hội ngày nay, đây là điều rất nhiều người trẻ tuổi thiếu hụt. Trong mắt nhiều người, khi đã sở hữu một món đồ, họ thường nghĩ rằng mình có toàn quyền quyết định, muốn làm gì cũng được. Quan điểm này không sai, nhưng có những người như Vu Âm lại coi trọng tình cảm hơn vật chất. Điều đó khiến người khác không khỏi xúc động. Với Vu Âm, điều cô trân quý không phải là giá trị của món quà, mà chính là tấm lòng của người tặng. Khi ông Triệu chuẩn bị quà cho Vu Âm, ông không biết rằng cô đang thiếu tiền. Ông nghĩ việc đưa tiền mặt có thể làm người nhận cảm thấy không thoải mái, nên đã chọn một món quà thay thế. Một miếng ngọc quý, ông Triệu thầm tính, nếu Vu Âm thực sự cần tiền, cô có thể bán miếng ngọc này để thu được khoảng 500 vạn. Tuy nhiên, ông không ngờ Vu Âm lại trân trọng món quà ấy đến vậy. Sau khi hiểu rõ hơn về con người Vu Âm, ông Triệu càng thêm quý mến cô. Hoàn tất việc bố trí trận pháp ở nhà cũ, Vu Âm rời đi để đến một trang trại chăn nuôi. Tôi sẽ quay lại nhà cũ một chuyến để đặt những linh hồn này vào đó, đảm bảo rằng họ không tan biến trước khi mọi chuyện kết thúc. Vu Âm nói với ông Triệu, cách chương.